Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 238 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Oai Một Đau. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước á, thì La Phong đang đi tìm một tên thiên hoa tôn giả để mài dũa bản thân của mình. Vì La Phong biết á, là mãi trốn ở trong Tử Kinh Đảo cũng không có kết quả gì tốt. Do đó mà hắn phải thể hiện ra cái uy lực của mình. Mặc dù hắn mới là ở cái mức gọi là chiến đấu ở mức vũ trụ tôn giả đỉnh cao thôi chứ chưa được vũ trụ chi chủ. Nhưng mà hắn có công pháp vũ trụ chi chủ rồi. Do đó hắn muốn cho mọi người biết là hắn chính là vũ trụ chi chủ, để cho hắn thoát khỏi cái kết quả là bị người ta bao vây như hiện tại. Do đó mà hắn tìm cái tên thiên hoa tôn giả để ra oai. Thì lúc này La Phong tiến vào nguyên thủy tinh á, đến cái tinh cầu 02933 có chứa thiên hoa tôn giả ở đó. Thì lúc này tự nhiên bỗng nhiên có một khí tức là chí bảo xuất thế, do đó mà La Phong đã đổ đến chạy đến đó. Thì lúc này những cái cường giả khác cũng nhanh chóng được chạy đến nữa. Lúc này thì La Phong rất nhanh đã bay đến rồi. Đứng ở trên bầu trời, liếc mắt nhìn xuống dưới. Phía dưới đang có 3-4 người. Một người toàn thân có bộ lông trắng như tuyết, bạo ngược dị thường. Trong tay cầm lấy hai thanh thần dùy, dùng tư thái không thể địch nổi, tùy ý đập hai tôn giả ngoại tộc khác. Còn hai tôn giả ngoại tộc kia cũng thần thể cao lớn, cầm chí bảo đối với gã. Yêu tộc thiên hoa tôn giả, trá uy lĩnh chủ, thiên ảnh tôn giả của cửu vực liên minh. La Phong nhìn xuống phía dưới thầm gật đầu. Chẳng trách không lùi chút nào, nguyên lai là hai vũ trụ bá chủ này mà. Thiên hoa tôn giả tuy mạnh, cũng chỉ mạnh về cấp độ sinh mạng cao chừng 2000 lần. Trá uy lĩnh chủ và thiên ảnh tôn giả cấp độ gen sinh mạng đều cỡ 100 lần. Trên thực tế thì thực lực rõ ràng kém hơn một bậc. Nhưng mà chỉ cần chênh lệch một cấp bậc, dù thân thể hai người này cũng xem như khá to, nhưng vẫn chỉ rơi vào thế hạ phong mà thôi. Trác uy lĩnh chủ đi theo trường phái vũ giả, thiên ảnh tôn giả thì theo trường phái tinh thần niệm sư. Hai người liên thủ hoàn toàn có thể đấu được. Họ không cầu đánh bại được thiên hoa tôn giả, chỉ cầu giành cho được chí bảo trước khi nó hoàn toàn xuất thế. Bây giờ chí bảo cao cấp đó đã xuất thế hơn phân nửa rồi. Đó là một chí bảo hình chùy, toàn thân màu xanh lam. Thanh chùy này đã hoàn toàn lộ ra ngoài, đầu chùy vẫn đang từ từ nổi lên. Vũ trụ bá chủ đỉnh cao hả? Còn có hai vũ trụ bá chủ nữa. Chí bảo khẳng định là bị hai phương họ chiếm được thôi. Đó là xui xẻo mà. Nếu vẹn vẹn là một vũ trụ bá chủ, chúng ta cũng có thể liều mạng. Nhưng mà nếu có một vũ trụ bá chủ đỉnh cao thì... Giữa trời cao, một vài tôn giả ngoại tộc khác đang lắc đổ bất lực. Họ cũng không dám dính vào. Trác uy lĩnh chủ, thiên ảnh tôn giả có thể ngạnh kháng với công kích của thiên hoa tôn giả. Nhưng mà các vũ trụ tôn giả này mà chạm vào là chết ngay. La Phong lơ lửng trên khung, lặng lẽ nhìn xuống. Đó là ai vậy? Không biết nữa, nhưng mà khí tức rất mạnh nha. Hơn nữa lại độc hành, rất có thể là vũ trụ bá chủ. Xem ra vị vũ trụ bá chủ này đang đợi cơ hội. Những tôn giả ngoại tộc đó âm thầm thảo luận. Họ cũng hiểu rõ, từ cấp độ chiến đấu tranh đoạt bảo vật bây giờ, tôn giả họ cũng chẳng có cơ hội mà nhúng tay vào. Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả, hai người các ngươi cũng muốn đoạt bảo vật của ta hay sao? Thiên Hoa tôn giả gầm lên, con mắt đỏ như máu, vô cùng dữ tợn điên cuồng. Lần này chính là chí bảo thần truy xuất thế, ta chính là sử dụng thần truy, thứ nên phải là của ta, hai người các ngươi bức ta quá, đừng trách ta bất lưu tình. Mạnh miệng vậy sao? Hai chúng ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, muốn giết được chúng ta hả? Thì nằm mơ đi. Chúng ta há có thể sợ ngươi chứ? Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả cũng điên cuồng vô cùng. Trác Uy lĩnh chủ lần lượt ngạnh kháng, Thiên Ảnh tôn giả dùng binh khí niệm lực thi triển hóa thành ngàn đao ảo ảnh, lồng trời lỡ đất, điên cuồng quấn lấy Thiên Hoa tôn giả. Thiên Hoa tôn giả chỉ có thể dùng cự chùy lần lượt đánh bay. Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả cũng không vội chút nào. Hai người bọn họ đều đang chờ cơ hội, đợi chí bảo hoàn toàn xuất thế thì lập tức cướp đoạt. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, ba người họ không ngừng giao chiến. Những tôn giả ngoại tộc giữa trời cao chỉ có thể nhìn mà không dám nhúng tay vào. La Phong cũng lặng lẽ quan khán. Nhận lên, chí bảo sắp xuất thế rồi. Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả mắt đều sáng lên. Thiên Ảnh, cơ hội cuối cùng dựa vào ngươi đó. Giao cho ta. Thiên Ảnh tôn giả trong mắt cũng có vẻ điên cuồng. Lúc cần liều phải điên cuồng thì mới liều được. Bảo vật chính là phải liều thì mới có. Hai người các ngươi muốn có được cũng đừng có mà nằm mơ. Thiên Hoa tôn giả gầm lên rồi bay về phía bảo vật, không muốn rời khỏi bảo vật quá xa. Nhưng uy năng công kích của Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả quá mạnh, mỗi lần đều làm song phương lùi lại. Còn lúc này La Phong cũng đã từ từ lao xuống rồi. Bảo vật xuất thế rồi kìa. Xuất thế rồi. Một đám tôn giả ngoại tộc trên bầu trời nhất thời kích động. Ngoài Thiên Hoa tôn giả, Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả đang ở trong chiến đấu đồng thời động thân, thì lúc này còn có một thân ảnh ở giữa không trung đang lao thẳng xuống phía dưới. Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả, Thiên Hoa tôn giả, La Phong, bốn người đều đưa thần lực tràn ra, xoay vòng quanh thanh thần chùy. Khi thần chùy màu xanh lam vừa xuất thế, bốn cái luồng thần lực đều muốn tiến vào nhận chủ. Song cũng như lúc trước, tranh cướp nhận chủ trấn phong tinh thần, mọi người cùng tranh cướp nhận chủ thì tự nhiên đều thất bại cả. Dấu vết sinh mạng ứng ký phải là một mình một người chứ không được quấy nhiễu. Lại có một tên khốn kiếp nữa tới! Thiên Hoa tôn giả gầm lên. Toàn bộ cung ngay! Nằm mơ đi! Thiên Ảnh tôn giả khống chế ngàn đạo ảo ảnh chụp về phía Thiên Hoa tôn giả, cản trở bước tiến của Thiên Hoa tôn giả. Thiên Hoa tôn giả vung thần chùy lên, đập tan những ảo ảnh này. Hóa ra những cái ảo ảnh ấy đều là rất nhiều thanh phi đao mỏng như cánh ve, có tới 1000 chiếc, trên mỗi chiếc phi đao đều có hoa văn quy luật, chỉ thấy vô số sợi tơ quy luật đan vào nhau, là 1000 chiếc phi đao tựa như là một chỉnh thể. Mặc dù mỗi phi đao đều vẻn vẹn chỉ là trọng bảo, nhưng uy năng của ngàn chiếc chồng lên cũng đủ để sánh ngang với chí bảo cao cấp rồi. La Phong đang bổ xuống trong nháy mắt biến thành hai người. Một bên vẫn là thân ảnh màu đen lực lưỡng trong hỏa diễm, phần thân ma sắc tộc biến thành. Bên kia là La Phong vừa mới nghiền nát một cái nhẫn thế giới mà bay ra. Loại nhẫn thế giới ấy bình thường La Phong chuẩn bị trên vạn cái, dù sau khi chiến đấu chính thức dùng thần lực chấn động, căn bản không cho phép lực thế giới dẫn dắt. Như vậy phương pháp nhanh nhất từ trong nhẫn thế giới bay ra chính là phá vỡ một phương thế giới mà ra ngoài. Đối với La Phong mà nói, phá vỡ một phương thế giới vẹn vẹn chỉ dùng thần lực chấn động là có thể làm thiên địa sụp đổ, thế giới nghiền nát rồi. Cơn sóng vàng mãnh liệt cuộn trào, trong nháy mắt bốc lên trên tràn ngập cả phạm vi rừng rậm rộng lớn, làm khoảng rừng rậm này biến thành một cái dòng sông kim sắc mãnh liệt. Ba người Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả, Thiên Hoa tôn giả, tự nhiên cũng bị dòng sông vàng cản trở rất mạnh, tốc độ nhất thời giảm mạnh. Hơn nữa chính con dị thú trong dòng sông vàng vô tận còn đang quay chung quanh thanh thần chùy, chụp thẳng lấy thần chùy bay về phía của La Phong. Yên tĩnh. Vốn Thiên Hoa tôn giả, Trác Uy lĩnh chủ, Thiên Ảnh tôn giả đang giao thủ đều dừng lại. Còn giữa không trung lúc này, đã có tới gần cả đống tôn giả ngoại tộc, lúc này đều dại ra nhìn xuống dưới. Cảnh này thực sự là quá bất ngờ. Họ đều nghĩ rằng bốn vị cường giả đó rất có khả năng phải có một trường huyết chiến. Không ngờ một phe lại có chí bảo loại khu vực. Đó là Cửu Hậu Hạ. Là Cửu Hậu Hạ, Cửu Hậu Hạ của La Phong á. Chí bảo loại khu vực Cửu Hậu Hạ, La Phong tới rồi. Giữa không trung, đám tôn giả ngoại tộc kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã khiếp sợ ồ lên. Mỗi người đều thấy rõ ràng. Trên dòng sông vàng bốc lên mãnh liệt, thanh niên tóc đen La Phong, một thân giáp bạc cánh bạc, vác chiến đao, đang mỉm cười đứng trên cơn sóng. chính là nhân loại La Phong. La Phong! Thiên Hoa Tôn Giả, Trác Uy Lĩnh Chủ, Thiên Ảnh Tôn Giả đều khiếp sợ. Họ không ngờ họ đấu dữ dội như vậy, cuối cùng lại tiện lợi cho tên nhân loại La Phong đầy tính truyền kỳ đó. Sóng lớn mãnh liệt sôi sục, chín con dị thú vờn quanh đưa thần chùy đến tay La Phong. La Phong một tay đưa nhận lấy thần chùy. Về phần phân thân ma sát tộc, lúc này lập tức tiến vào nhận thế giới. Các người chiến đấu kịch liệt như vậy mà để các người mừng hụt có vẻ rất tàn nhẫn đó. Ta xin lỗi, chí bảo này ta vẫn nhận thôi. Chung quanh thần thể La Phong tự nhiên gạt bỏ tất cả thần lực từ bên ngoài, dễ nhận chủ thần chùy, lập tức thu vào trong nhận thế giới. Mau mau đi thôi. Chúng ta đi thôi, là La Phong đó, đi chậm là chết chắc. Giữa trời cao, những cường giả ngoại tộc đều lặng lẽ nhanh chóng bỏ chạy. Đến cả Thiên Ảnh Tôn Giả, Trác Uy Lĩnh Chủ cũng nhìn nhau. Danh khí La Phong thực sự là quá lớn. Hắn đã đánh chết vũ trụ bá chủ rồi, lại có tới mấy vũ trụ bá chủ chết trên tay của La Phong, bảo vật tốt đến mấy cũng không bằng mạng. Hai người bọn họ cùng lúc này lặng lẽ nhanh chóng xé sóng, nhanh chóng bay ra xa. Hùng uy, đây là uy danh chính thức. La Phong vừa hiện thân, những vũ trụ tôn giả ấy, kể cả hai vũ trụ bá chủ đều lập tức tránh lui. Chỉ còn lại có vũ trụ bá chủ đỉnh cao Thiên Hoa Tôn Giả cũng đứng giữa sóng lớn Cửu Hào Hà mãnh liệt, căm tức nhìn La Phong. Nhân loại La Phong, ngươi cũng dám hiện thân ở Nguyên Thủy Tinh hả? Thiên Hoa Tôn Giả gầm lên. Sao lại không dám chứ? La Phong đứng trên sóng lớn nhẹ giọng cười. Hắn cũng đoán ra, hắn vừa hiện thân, Thiên Hoa Tôn Giả và những tôn giả ngoại tộc vừa rồi e rằng sẽ lập tức thông báo cho thế lực khắp nơi sau lưng. Nhưng tất cả những việc này đều ở trong tính toán của La Phong rồi. Để có cuộc chiến thành danh lần này, La Phong đã chuẩn bị rất sung túc rồi. Tốt, tốt lắm! Thiên Hoa Tôn Giả cong eo lưng, bộ lông trắng như tuyết, độc nhãn đỏ như máu càng thêm điên cuồng. Hai tên tôn giả khốn kiếp các uy lĩnh chủ sợ ngươi, nhưng mà ngươi đứng trước mặt ta cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Gã đích xác chẳng sợ gì La Phong, cấp độ sinh mạng gã ước chừng 2000 lần. Gã nghĩ La Phong cho dù là cấp độ danh sinh mạng mấy ngàn lần cũng không chênh lệch nhiều lắm. Huống chi thần thể của gã to hơn thần thể La Phong nhiều, cho dù liều mạng tiêu hao gã cũng có đủ ưu thế. Trò đùa sao? La Phong nhẹ nhẹ nắm lấy cái chuôi huyết ảnh đao sau lưng, sau đó rút ra, tay vuốt ve đao, cúi đầu nhìn lưỡi dao. Ta đánh tới vũ trụ bá chủ, nhưng mà chưa đánh tới vũ trụ bá chủ đỉnh cao bao giờ cả. Nghe nói đến cả vũ trụ chi chủ cũng rất khó giết chết một vũ trụ bá chủ đỉnh cao hả? Ta cũng muốn thử xem sao. Ngươi muốn giết ta hả? Đồng nhãn đỏ như máu của gã trợn tròn lên, như nghe thấy một chuyện cười bằng trời vậy. Đúng vậy, ta muốn giết ngươi. La Phong gật đầu, thanh âm vang dội, truyền bá khắp nơi. Còn xa xa, những tôn giả ngoại tộc đã chạy ra ngoài phạm vi Cửu Hầu Hà, đều đứng xa xa lặng lẽ quan khán. Chỉ cần bảo trì đủ khoảng cách với La Phong, họ cũng không sợ gì. Hơn nữa xem ra, hai vũ trụ bá chủ đỉnh cao sắp đánh một trận rồi. Họ làm sao bỏ qua cuộc chiến đấu hấp dẫn như vậy được chứ? Nghe La Phong nói như vậy, những tôn giả ngoại tộc ấy, kể cả Trác Uy Lĩnh Chủ, Thiên Ảnh Tôn Giả đều giật mình. Đúng là trò đùa mà, giết vài vũ trụ bá chủ mà dám nói muốn giết ta hả? Cho dù vũ trụ chi chủ cũng chưa từng nắm chắc nữa, huống chi là ngươi. Nhưng loại La Phong, ta cho ngươi biết vũ trụ bá chủ đỉnh cao chính thức cường đại như thế nào. Thiên Hoa Tôn Giả gầm lên một tiếng, hai tay cầm thần chùy, chân sau đạp mạnh, bay thẳng về phía của La Phong. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao mỉm cười đứng đó. Ngoài phạm vi Cửu Hầu Hà, những tôn giả ngoại tộc, kể cả Trác Uy Lĩnh Chủ, Thiên Ảnh Tôn Giả đều nhìn rất chăm chú. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng gần lại. 10 vạn km, 5 vạn km. La Phong đang mỉm cười, đột nhiên thay đổi, trong mắt đầy hung quang. Trong nháy mắt hắn như hóa thân thành một con thần thú, xông thẳng tới trước nhanh như chớp. Lúc trước còn bình tĩnh mỉm cười, nhưng một khi bộc phát lại như núi lửa phun trào, trở nên cuồng bạo không thể ngăn cản, khí tức đó mạnh hơn đối phương rất nhiều. Thần chùy xé gió lướt đến, huyết ảnh đao bổ tới. Hai người giáp công, La Phong liên tục lui về phía sau 3 bước, còn Thiên Hoa Tôn Giả cuồng bạo vọt tới lại bắn tung ra sau, nhưng gã vặn người giữa không trung một cái thì đã dừng lại. Không hổ là có thể đánh chết vũ trụ bá chủ, thực lực của ngươi đúng là mạnh hơn ta, nhưng mạnh hơn không nhiều. Đến cả việc hoàn toàn áp chế ta cũng không làm được. Thiên Hoa Tôn Giả sớm đã đoán trước La Phong sẽ mạnh hơn gã một chút. Dù sao La Phong có thể dễ dàng giết chết vũ trụ bá chủ, điểm này thì gã không làm được. Từ cái lần giao thủ này, Thiên Hoa Tôn Giả nhanh chóng phán đoán. đối phương cũng mạnh hơn gã một chút mà thôi. Thực vậy sao? La Phùng cầm huyết ảnh đao, đạp lên cơn sóng vàng lướt thẳng tới. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ thi triển bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ trọng sơn, tương đương với bí pháp do Thiên Hoa Tôn giả thi triển thôi. Chỉ ỷ vào ưu thế thần thể và ưu thế binh khí nên mới chiếm thượng phong mà thôi. Còn muốn đấu hả? Ta muốn xem thần thể ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thiên Hoa Tôn giả cầm song chùy xông tới, không gian thoáng rung lên. Trong mắt La Phong lại lóe lên hàn ý, vừa rồi vẻn vẹn chỉ là làm nóng thân thôi, để cẩn thận cảm thụ thực lực của Thiên Hoa Tôn giả mà thôi. Trải qua cái lượng giao thủ phán đoán, nếu mình thi triển bí pháp đỉnh cao cấp vũ trụ chi chủ Kim Sơn, Kim Hà, sợ cũng không thể có thời gian ngắn đánh chết đối thủ được. Phải thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ Kim Quang. Số lượng tôn giả ngoại tộc giữa trời cao cũng nhiều hơn một chút, cộng có trên 30 người, đến từ các thế lực khắp nơi trong vũ trụ. Mỗi người đều cẩn thận quan kháng trận này, nhưng mà Trác Uy lĩnh chủ thì nói thẳng. Thần lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao rất cường đại, thần thể cũng cường đại, La Phong nhiều nhất là chiếm thượng phong. Nếu mà liều mạng nữa, không ngừng tiêu hao thần thể, nhân loại La Phong ngược lại có khả năng sẽ bại. Chưa nói xong thì vẻ mặt của gã chợt cứng đờ. Dưới trời cao, trên 30 tôn giả ngoại tộc, vốn đang lẳng lặng thảo luận, toàn bộ đều chết lặng, khiếp sợ nhìn cảnh phát sinh ở phía dưới. Phía dưới trong Cửu Hào Hà, La Phong và Thiên Hoa Tôn giả trong nháy mắt giao thủ, một luồng kim quang sáng lên. Kim quang chói sáng, kim quang chói mắt, vừa sắc bén vừa lạnh giá. Thần chùy của Thiên Hoa Tôn giả bị một đao bổ thẳng ra, văng ngược lại nện vào trên người của gã. Uy năng một đao này mạnh tới không tưởng tượng nổi, trùng nháy mắt công kích vào chí bảo khải giáp cao cấp, lập tức đạt tới mức cực hạn của chí bảo khải giáp cao cấp. Thiên Hoa Tôn giả đã thoáng thấy áo giáp mình rung lên. Sao mạnh như vậy? Đồng nhãn đỏ như máu của Thiên Hoa Tôn giả đầy vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Thiên Hoa Tôn giả bị ném văng đi như một bao cát rách, không hề có sức phản kháng gì. Thân thể dưới luồng lực công kích này đang rung lên. Tổn thất 11% rồi, sao có thể như vậy được? Hắn chẳng lẽ là vũ trụ chi chủ sao? Hắn chẳng lẽ đã đột phá trở thành vũ trụ chi chủ rồi? Thiên Hoa Tôn giả hoàn toàn khiếp sợ. Sau khi gã đoạt xá thân thể, tuy không tính là quá lớn, cũng cao đạt gần 10 km rồi. Một đao làm thân thể gã tiêu hao 11%. Quả là quá ghê gớm mà. Đây tuyệt đối là vũ trụ chi chủ mới có thể làm được. Năm đó La Phong giết Trọng Trảm Tôn giả cũng cần 2 đao, một đao làm thần thể của gã tiêu hao hơn phân nửa. Thiên Hoa Tôn giả và Trọng Trảm Tôn giả đều có chí bảo khải giáp cao cấp, nhưng về độ tinh thuần của thần lực thì Thiên Hoa Tôn giả này lại gấp Trọng Trảm Tôn giả 20 lần. Nhưng La Phong bước vào vũ trụ tôn giả, độ tinh thuần của thần lực lại gấp 100 lần lúc trước rồi. Hơn nữa binh khí cũng từ Trảm Nguyệt đao biến thành chí bảo cao cấp Huyết Ảnh đao, khiến cho La Phong có ưu thế lớn hơn nữa. Hơn nữa giao chiến cấp độ như vậy, tác dụng ngăn cản của chí bảo khải giáp cao cấp cũng yếu đi nhiều. Do đó, vẻn vẹn chi một đao đã hủy diệt 11% thần thể rồi. Hơn 30 tôn giả ngoại tộc giữa không trung đều khiếp sợ, phát hiện ra khí tức của Thiên Hoa Tôn giả rõ ràng đã suy yếu đi. Biên độ suy yếu vô cùng rõ ràng, tối thiểu cũng yếu đi một thành. Một đau đã làm vũ trụ bá chủ đỉnh cao tổn thất gần một thành thần thể hả? Họ hoàn toàn bị cảnh này làm cho chấn động. Tuyệt đối phải là vũ trụ chi chủ mới có thể làm được. Nếu hai người thực lực chênh lệch không lớn thì bình thường lực phản chấn cứng chọi cứng sẽ làm La Phong chậm lại, thậm chí lui lại. Nhưng lúc này chênh lệch hai người thực sự là quá lớn. La Phong thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, giống như một vũ trụ chi chủ chính thức. Một đau đánh xuống, hắn lại theo sát thần thể của Thiên Hoa Tôn giả vừa bị ném văng đi, tiếp tục một đau nữa. Không ổn được, một đau liền nhau như vậy, chính đau là hoàn toàn tiêu diệt ta rồi. Thiên Hoa Tôn giả không còn khiếp sợ việc La Phong thành vũ trụ chi chủ, mà bây giờ chạy trốn mới là quan trọng nhất. Bạch Trâm! Phía sau Thiên Hoa Tôn giả đột nhiên xuất hiện một vật thể hình thoi màu trắng khổng lồ, dài ước chừng 1 km. Toàn thân màu trắng, nhẵn bóng vô cùng. Vừa xuất hiện đã bay thẳng về phía của Thiên Hoa Tôn giả. Thiên Hoa Tôn giả cũng dựa vào lực công kích của đao thứ hai, đồng thời gia tốc bay thẳng tới, trực tiếp chui vào cái vật thể hình thoi màu trắng. Sau khi chạy trốn vào phi thoa, Thiên Hoa Tôn giả mới chính thức thở phào một hơi. Thiếu chút nữa là ta bị La Phong giết chết rồi. Cặp mắt đỏ như máu dưới bộ lông trắng như tuyết của Thiên Hoa Tôn giả vẫn còn hồi hộp. Quá mạnh mà, La Phong ngay từ đầu triển lộ vẻn vẹn chỉ một chút thực lực, căn bản là che giấu thực lực, sau đó thực lực bộc phát, hoàn toàn là cấp độ vũ trụ chi chủ mà. Quá âm hiểm, thật là âm hiểm mà. Ta không thể né tránh cái đầu đó được, ta cũng không thể chống cự. Huyền ảo càng thâm sâu khôn lường, ta căn bản nhìn không thấu được mà. Tuyệt đối là bí pháp của vũ trụ chi chủ rồi. Hơn nữa sợ là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ nữa. Bí pháp bực này chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể sáng chế ra thôi. Cũng chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể làm ta bị thương. La Phong đã trở thành vũ trụ chi chủ rồi, lại luôn giấu giếm như vậy. Thiên Hoa Tôn giả vừa khẩn trương vừa kích động. May mà khi ta hiến bảo vật cho tộc quần á, đổi lấy chí bảo đã lựa chọn bạch châm này, chứ không phải là chí bảo khải giáp cao cấp. Thiên Hoa Tôn giả thầm cảm khái, là một vũ trụ bá chủ đỉnh cao, tiền bạc tự nhiên vượt xa vũ trụ bá chủ bình thường, tích lũy thời gian vô hạn, thậm chí gã còn lang bạc rất lâu trong vũ trụ hải nên bảo vật rất nhiều. Lần này nguyên thủy tinh mở ra, gã tự nhiên định đổi lấy một vài chí bảo hộ thân. Lúc đó gã có hai lựa chọn, một là đổi một chí bảo khải giáp cao cấp, trong tộc nhân loại chừng 100 điểm chí bảo là đủ. Hai là đổi một chí bảo loại cung điện phi hành cao cấp, trong tộc nhân loại thấp nhất cũng phải là 200 điểm chí bảo. Hiển nhiên chí bảo loại cung điện phi hành đắt hơn, nhưng mà gã vẫn nghiến răng, không tiếc mọi giá đổi lấy cái loại chí bảo này. Ta chọn đúng rồi, nếu lúc đó ta lấy chiếc chí bảo khải giáp cao cấp hả? Tuy nói phòng ngự mạnh hơn, nhưng mà công kích của hắn thật sự là đáng sợ mà. Cho dù có chí bảo khải giáp cao cấp, một chiêu cũng có thể đả thương ta ít nhất 1/1. Là phùng dây lấy ta, chém ta hơn 1000 đau là ta cũng phải chết thôi. Thiên Hoa Tôn giả thở phào một hơi, tránh trong chí bảo loại cung điện phi hành. Gã căn bản không cần phải sợ hãi. Cửu Hao Hà mênh mông cuồn cuộn, La Phong đứng trong cơn sóng vàng, nhìn phi thoa lơ lửng xa xa không khỏi biến sắc. Chỉ bảo loại cung điện phi hành sao? La Phong! Trong phi thoa màu trắng truyền ra thanh âm. Ta bội phục ngươi, ngươi sợ là một thiên tài nhất đẳng trong vô số tộc quần vũ trụ mênh mông. Tu luyện thời gian ngắn như vậy, những cường giả khác đều nghĩ rằng ngươi là vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Nhưng họ đều không ngờ, ngươi lại là vũ trụ chi chủ rồi. Nếu không có chí bảo loại cung điện phi hành, ta hôm nay sợ là đã chết rồi. Nhưng mà bây giờ sợ ngươi xui xẻo rồi. Ta xui xẻo hả? La Phong nhìn phi thoa màu trắng. Hả? Giận hả? Rất tức giận hay sao chứ? Nhưng mà ngươi làm gì được ta? Ta có cái loại cung điện phi hành này á, cho dù ngươi mạnh đến hàng chục hàng trăm lần cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Trong phi thoa màu trắng truyền ra thanh âm the thé của Thiên Hoa Tôn giả, La Phong cũng cảm thấy rất là sai lầm. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chiến thành danh, cũng đoán trước tới nhiều tình huống bất ngờ. Việc Thiên Hoa Tôn giả có chí bảo loại cung điện phi hành là một trong những tình huống gây go nhất. Tuy nói hắn chứng minh thực lực cũng không ít cường giả thấy, Thiên Hoa Tôn giả cũng thừa nhận, nhưng dù sao không thể đánh chết Thiên Hoa Tôn giả một cách đơn giản, thì trận này không có đủ lực ảnh hưởng rồi. Về phần phá vỡ phi thoa màu trắng hả? La Phong cũng không có ý nghĩ đó. Chí bảo loại cung điện phi hành vốn là chắc chắn nhất trong số các bảo vật cùng cấp độ. Sở trường nhất là chống cự công kích vật chất. Một chiếc chí bảo loại cung điện phi hành bình thường về mức chắc chắn có thể sánh ngang với chí bảo khải giáp cao cấp. Chí bảo loại cung điện phi hành cao cấp có thể sánh ngang với chí bảo khải giáp đỉnh cấp. Như Thiên Lang Chi Chủ, cả Thiên Lang Điện cũng là chí bảo cao cấp loại cung điện phi hành, chỉ thuộc loại vừa phải. Đổi trong tộc nhân loại ước chừng 800 đến 900 điểm chí bảo. Thiên Lang Chi Chủ ỷ vào nó tung hoành vũ trụ, đến cả Hỗn Độn Thành Chủ, Cửu U Chi Chủ cũng không thể phá vỡ. Phi thoa kém hơn Thiên Lang Điện một chút, nhưng mà cũng đủ để tung hoành vũ trụ, làm tuyệt đại đa số vũ trụ chi chủ không có cách nào làm gì được gã. Đối mặt với người có chí bảo loại cung điện phi hành, bình thường chỉ có dựa vào loại công kích linh hồn, mà La Phong cũng không am hiểu công kích linh hồn gì mấy. La Phong lúc này thu hồi Cửu Hầu Hà, hóa thành lưu quang xé gió mà bay đi. Còn muốn chạy hả? Phi thoa màu trắng bay sát theo phía sau. La Phong phi thoa màu trắng một trước một sau xé gió lướt đi, làm những tôn giả ngoại tộc xa xa há hốc mồm. Lại có chí bảo loại cung điện phi hành, Thiên Hoa Tôn giả lại nói La Phong là vũ trụ chi chủ. Đương nhiên là vũ trụ chi chủ rồi, mạnh tới vậy mà, không phải là vũ trụ chi chủ thì là cái gì chứ? Đến cả vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng bị một đau mất đi một thành thân thể, ngoại trừ vũ trụ chi chủ ai có thể cường đại như vậy được chứ? Một trước một sau. Thiên Hoa Tôn giả, ngươi định bám theo ta hả? La Phong nhìn theo phía sau. Đúng vậy, theo ngươi, ngươi trốn không thoát được đâu. Phi thoa màu trắng nói. La Phong liếc mắt nhìn phi thoa màu trắng khổng lồ phía sau. Hắn đích xác không làm gì được phi thoa màu trắng này. Hắn cũng hiểu rõ, tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc luôn điều tra tin tức về mình, Thiên Hoa Tôn giả tự nhiên sẽ theo dõi tọa độ, hơn nữa đem tất cả tin tức thông báo cho lãnh đạo yêu tộc. Trời lớn sao, e rằng phải dựa vào phương án thứ 9 rồi. Đôi mắt La Phong lóe lên sát ý. Lãnh thổ yêu tộc, mộng tổ bí cảnh. Hóa thân của Thiên Hoa Tôn giả đang trong tộc quần, dựa vào thân quốc truyền tống của tôi tớ nhanh chóng đến mộng tổ bí cảnh. Khi vừa đến mộng tổ bí cảnh, gã lập tức đưa ý thức nối vào không gian giả định. Cũng như tộc cơ giới, họ cũng có thế giới giả định, thậm chí địa cầu năm đó, vẹn vẹn chỉ bằng vào quan não đơn giản cũng có thể đưa ra một không gian giả định đơn giản là chiến thần điện. Muốn đạt tới mức trải khắp vũ trụ như vũ trụ giả định, tất cả quy luật đều có thể thực hiện là rất khó. Nhưng nếu là một không gian giả định phạm vi nhỏ, chỉ cần trao đổi tin tức thì khá là đơn giản. Yêu tộc có không gian giả định bao phủ phạm vi mộng tổ bí cảnh. Bên trong không gian giả định yêu tộc, một khoảng mây mù mênh mông, một quần thể cung điện màu trắng nguy nga chập chờn liên miên là chỗ của mộng yêu tổ. Trong mây mù, một bóng người ngồi bên cạnh bàn. Trên ghế có một con rắn lớn khổng lồ màu trắng bạc, thân hình con rắn kéo dài ra xa, như ẩn như hiện trong mây mù, vô cùng khổng lồ. 8 thân ảnh khác đủ các loại bộ dáng, hiển nhiên đều là những nhân vật vĩ đại trong yêu tộc. Sư phụ! Thiên Hoa Tôn giả chợt xuất hiện, gã khom người xuống, một thân lông trắng như tuyết vẻ rất cung kính. Người nói người đã phát hiện La Phong, còn nói hắn là vũ trụ chi chủ hả? Xa thủ màu bạc nhìn qua. Dạ! Thiên Hoa Tôn giả nói. Nói dối, nhưng loại La Phong sao có thể thành vũ trụ chi chủ nhanh như vậy chứ? Nhất thời 8 vị vũ trụ chi chủ khác cũng cùng quát. Thiên Hoa Tôn giả liền nói. Đây là sự thật, ta tự mình nghiệm chứng, nếu không phải vì ta đổi được chí bảo loại cung điện phi hành Bạch Trâm, lần này e rằng ta đã chết dưới tay hắn rồi. Không thể nào, muốn giết người nhất định phải là thực lực vũ trụ chi chủ, hắn mới tu luyện bao lâu, không thể được. Các vũ trụ chi chủ vẫn không muốn tin, mộng yêu tổ ngồi trên chủ vị lại chỉ lặng lẽ nhìn gã. Thiên Hoa Tôn giả lập tức nói. Nói miệng cũng vô dụng mà thôi, ta đem tình cảnh lúc đó đưa cho chư vị vũ trụ chi chủ xem một lần là có thể rõ ràng mà thôi. Lập tức Thiên Hoa Tôn giả nhìn vào giữa không trung, đem tất cả những tình cảnh trải qua lúc trước trong trí nhớ toàn bộ mô phỏng ra, từ lúc gã và Trác Uy lĩnh chủ Thiên Ảnh Tôn giả giao thủ. Một khoảng an tĩnh, mỗi vũ trụ chi chủ đều cẩn thận quan khán. Những năm tháng vô hạn nói cho họ biết, tu luyện thời gian ngắn như vậy không thể trở thành vũ trụ chi chủ được, nếu không thì quá nghịch thiên rồi. Đã hiển thị mô phỏng xong, các vũ trụ chi chủ đều trầm mặc một lát. Họ đều nhìn ra, La Phong và Thiên Hoa Tôn giả giao thủ. Đao đầu tiên, hai người thực lực chênh lệch không lớn. Nhưng sau đó La Phong xuất đao thứ hai, lúc đó uy năng lập tức tăng vọt lên rất nhiều, làm thân thể Thiên Hoa Tôn giả tổn thất một thành. Chỉ cần từ cái cảnh này thôi, họ cũng nhìn không ra sự ảo diệu của một đao kia. Vì Thiên Hoa Tôn giả không hiểu, tự nhiên không thể phục chế ra một đao đó. Một đao chém thẳng vào, chỉ cần dựa theo mô phỏng 100% căn bản cũng vô dụng. Tinh hoa chính thức là việc dẫn động vô số hoa văn quy luật, dẫn động đạo thần thú, việc này hình ảnh ký ức không thể mô phỏng. Ta may mắn tránh bên trong cung điện phi hành, nếu không đã chết rồi. Thiên Hoa Tôn giả trịnh trọng, nói. Không nhất định đâu. Mộng yêu tổ lại mở lời, nói. La Phong không nhất định là vũ trụ chi chủ. Khi còn là cấp bất hủ, hắn đã có thể ẩu đả với Phệ Kính Dương. Khi lên cấp vũ trụ tôn giả, thân thể hắn hẳn mạnh hơn ngươi một chút chứ. Thân thể mạnh như vậy, hắn hẳn là có kỳ ngộ đặc thù, thậm chí được ban cho bí pháp thiên phú. Có lẽ hắn được một bí pháp thiên phú sánh ngang với bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ mà thôi. Các vũ trụ chi chủ đều gật đầu. Ngươi có thể thấy hắn khống chế một khu vực thời gian không gian hay không? Mộng yêu tổ hỏi. Không. Thiên Hoa Tôn giả lắc đầu. Nếu chỉ là bí pháp cường đại, có thể là chỉ bí pháp thiên phú, trừ phi có thể thi triển hai loại bí pháp mới có thể xem là hắn tự nghĩ ra. Mộng yêu tổ lắc đầu. Hơn nữa ngươi thực lực không đủ, không thể chính thức phân biệt. Chỉ có vũ trụ chi chủ đối với hắn một trận mới có thể phán định rõ có phải là hắn là vũ trụ chi chủ hay không. Ngươi bây giờ đang theo dõi hắn hả? Mộng yêu tổ hỏi. Dạ. Thiên Hoa Tôn giả vội nói. Hắn trốn không thoát được đâu. Theo chặt hắn đi. Xa thủ màu bạc nói ngay. Ta sẽ liên lạc tộc cơ giới, trùng tộc, ba tộc lần này liên hợp, diệt trừ La Phong. Không gian tăm tối, ba luồng ý niệm xuyên qua thời gian không gian giáng lâm xuống nơi này. Chính là ba vị vũ trụ tối cường giả của yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc. Xà thủ trắng bạc vắt ngang cả không gian nói thẳng. Lạc Phong xuất hiện tại nguyên thủy tinh, hơn nữa có thể xác nhận hắn có chiến lực vũ trụ chi chủ đó. Ta đã nhận được tin tức rồi. Hư ảnh quả cầu đen khổng lồ phát ra âm thanh. Thiên Hoa tôn giả của yêu tộc các ngươi đã chiến đấu với La Phong trên số 02933 nguyên thủy tinh. Thiên Hoa tôn giả hoàn toàn không phải là địch thủ, bằng dầu chí bảo lợi cung điện phi hành mới có thể không chết. Ta cũng nhận được tin tức như vậy. Thân ảnh yếu điệu cũng nói. Đã biết rồi, vậy thì tốt rồi. Thanh âm xà thủ trắng bạc có một uy năng vô hình. Nếu là người yếu mà nghe thì tự nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng. Khó có được cơ hội lần này. Lạc Phong bây giờ ở nguyên thủy tinh, ba phương chúng ta liên thủ là có thể nhân cơ hội này diệt trừ hắn luôn rồi. Đương nhiên phải diệt trừ hắn, nhưng ta muốn xác nhận hắn bây giờ có phải là vũ trụ chi chủ hay không. Thanh âm ung nhu của thân ảnh yếu điệu vang lên. Ta cũng muốn biết. Hư ảnh quả cầu đen hình bầu dục khổng lồ cũng nói như vậy. Mặc dù họ không dám tin tu luyện thời gian ngắn như vậy đã có thể thành vũ trụ chi chủ, nhưng họ hiểu diễn biến vũ trụ luôn không ai biết rõ, kỳ tích gì cũng đều có khả năng sinh ra. Xà thủ trắng bạc nói. Không xác định cũng có thể như vậy, cũng có khả năng là không phải. Ta đương nhiên hy vọng hắn là vũ trụ chi chủ. Đến cả cơ giới tộc, trung tộc cũng hy vọng như vậy. Vì giả thiết La Phong không phải là vũ trụ chi chủ mà đã có chiến lực cường hãn như vậy, một khi đột phá thực không biết đáng sợ như thế nào. Còn nếu như hiện tại La Phong đã đột phá vũ trụ chi chủ, thì sau này dù tương lai La Phong có đột phá thì cũng không mạnh gì lắm, tự nhiên sức uy hiếp cũng ít hơn nhiều. Ta hoài nghi hắn có bí pháp thiên phú rất mạnh, ý vào bí pháp thiên phú mới có thể đánh trọng thương đệ tử của ta. Xà thủ trắng bạc nói. Nếu như vậy, hắn vẫn là vũ trụ tôn giả, tự nhiên phải diệt trừ mối họa này. Cũng có khả năng đã là vũ trụ chi chủ thật rồi. Cho dù là như vậy, thuận tiện cứ giải quyết luôn đi. Cũng diệt trừ một sức mạnh của nhân loại. Hai tộc các ngươi thấy như thế nào? Chỉ một mình yêu tộc chúng ta, dưới sự quấy nhiễu của Hồng Minh, muốn giết La Phong sợ là rất khó khăn. Nếu mà tam tộc chúng ta liên hợp, việc giết La Phong sẽ chắc chắn hơn nữa. Phụ thân của cơ giới tộc, nữ hoàng trung tộc đều trầm mặc một lát. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Một trước một sau, hư ảnh quả bầu dục đen và thân ảnh yếu điệu mở lời. Tam tộc chúng ta liên thủ tự nhiên sẽ không thể đỡ được rồi. Xà thủ trắng bạc cười. Ta thấy các tộc chúng ta nên phái ra ba vị vũ trụ chi chủ, ba phương liên hợp, cộng lại chín vũ trụ chi chủ. Chín vũ trụ chi chủ từ các dòng xoáy thông đạo khác nhau đến tinh cầu nguyên thủy tinh đó, tiến hành dây giết. Hồng Minh cho dù chống cự cũng chẳng làm được cái gì. Chín vũ trụ chi chủ hả? Quá coi trọng La Phong đó rồi. Trung tộc, cơ giới tộc đều có vẻ không muốn. Số lượng vũ trụ chi chủ của cơ giới tộc, trung tộc thực sự là điều rất ít, so với nhân loại hay yêu tộc thì đều ít hơn nhiều. Muốn giết thì phải không để cho hắn một chút cơ hội nào, nếu không lỡ ít người quá, để cho La Phong chạy thoát, tương lai khi La Phong trưởng thành, nhân loại tự nhiên cường đại hơn nữa. Có người nên biết, nếu không phải có tên điên cực kỳ điên cuồng của tộc nhân loại chết đi, thì tam đại tộc quần chúng ta sớm đã bị tộc nhân loại áp chế rồi. Đừng xem nhẹ nhân loại, tiềm lực của họ rất đáng sợ đó. Ta thấy được sát thái năm đó của tên điên trên người La Phong này. Xà thủ trắng bạc nói. Không thể nào. Sao có thể như vậy? Vừa nghĩ tới cái tên điên của tộc nhân loại sớm đã chết từ rất lâu trong lịch sử, phụ thần cơ giới tộc, nữ hoàng trung tộc đều có cảm giác không rét mà run. Chỉ là vì tên điên quá điên cuồng nên mới hủy diệt mình. Các người không nghĩ tới sao, La Phong mới tu luyện được bao lâu chứ? Xà thủ trắng bạc nói. Liên minh trùng tộc ta phái ra ba vị. Hư ảnh yếu điệu nói. Liên minh cơ giới tộc phái ra ba vị. Hư ảnh quả bầu dục đen nói. Từng cao nhất yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc nhanh chóng nhất trí một kế hoạch săn giết La Phong. Với chính vũ trụ chi chủ làm sức mạnh chủ yếu, cùng với vô số vũ trụ bá chủ, vũ trụ tôn giả của liên minh phụ trợ, cùng giết chết La Phong. Còn được hậu thuẫn của những thế lực lớn liên minh khác hậu thuẫn để đề phòng Hồng Minh. Trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy tinh số 02933, La Phong cấp tốc phi hành, phía sau vẫn luôn có phi thoa màu trắng bay theo. Theo ta hả? La Phong liếc mắt nhìn phía sau. Yêu tộc, cơ giới tộc, trùng tộc đều sớm nhận được tin rồi, với hiệu suất của họ sợ đã lập ra kế hoạch rồi. Nhưng mà các ngươi làm sao biết được át chủ bài của ta? cuộc chiến thành danh nhất định sẽ rất hấp dẫn đây. Cơn sóng vàng vô tận chợt sinh ra, trong nháy mắt bao trùm phạm vi bán kính 3.000 vạn km, làm phi thoa màu trắng phía sau trong nháy mắt bị những cơn sóng vô tận tràn ngập, lực cản cường đại làm tốc độ phi thoa màu trắng giảm mạnh. Cửu hầu hạ! Thiên Hoa Tôn giả cúi đầu, độc nhãn đỏ như máu dưới bộ lông trắng như tuyết nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Muốn chạy thoát hả? Đó là nằm mơ! Thần lực của gã tràn ngập thăm dò chung quanh. Gã dùng thần lực dò xét nhưng lại bị ngăn trở hoàn toàn. Ngăn ta dò xét hả? Vô dụng thôi, ta ở trong cửu hầu hạ, còn ngươi khống chế cửu hầu hạ. Một khi ngươi cách ta xa một chút, vượt qua khoảng cách 3.000 vạn km, ta sẽ ra khỏi cửu hầu hạ, tự nhiên có thể một mạch theo đuôi ngươi rồi. Thiên Hoa Tôn giả thực ra đã nắm chắc thắng lợi, không lo lắng chút nào. Thời gian trôi qua, cửu hầu hạ luôn nhanh chóng di chuyển, Thiên Hoa Tôn giả cũng luôn ở trong cửu hầu hạ. Sau một lúc lâu, sao vẫn luôn duy trì cửu hầu hạ vậy? Có thần lực không chỗ tiêu hết sao chứ? Thiên Hoa Tôn giả cười chế giễu, lập tức giật mình. Không đúng, khu vực quy luật không gian. Thiên Hoa Tôn giả lập tức thi triển khu vực quy luật. Va chạm với khu vực quy luật ẩn chứa trong cửu hầu hạ, hai khu vực không ngừng va chạm, điều này làm cho Thiên Hoa Tôn giả càng thêm cảm giác có gì đó không hợp lý. Là phùng vì sao luôn phải ngăn trở, không cho gã dò xét rõ ràng, nhất định có chuyện rồi. Thiên Hoa Tôn giả, người rõ là ngu xuẩn mà. Một tiếng cười hùng hùng vang lên, đồng thời dòng sông vàng trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy một con kim giác cự thú sừng sững có 6 cái sừng nhọn xuất hiện giữa không trung. Phi thoa màu trắng cẩn thận thò ra một cái đầu với bộ lông trắng như tuyết, độc nhãn đỏ như máu nhìn bốn phía, không khỏi cả giận, nói: Người đâu rồi? La Phong đâu rồi? Sớm đã đi xa rồi. Kim giác cự thú cười, nói: Kim giác cự thú ghê tởm, ngươi, sao ngươi không chế được cửu hầu hạ? Thiên Hoa Tôn giả vừa gấp vừa giận. Ta và La Phong là hảo hữu sinh tử, song pha nguyên thủy tinh cùng hắn. Chỉ là ta muốn giấu trong những thế giới của hắn mà thôi. Vừa rồi hắn đi trước, ngươi bay theo sau. Hắn đã lặng lẽ thu cửu hầu hạ vào những thế giới rồi. Hơn nữa thu hồi sinh mạng ấn ký cho ta tạm thời sử dụng đó. Kim giác cự thú giữa không trung cười. Cửu hầu hạ đột nhiên xuất hiện, đó là do ta khống chế. Còn La Phong thì sớm lẳng lặng đi rồi, bây giờ chắc là bay xa lắm rồi. Khốn nạn mà! Thiên Hoa Tôn giả nghiến răng. Gã rốt cuộc muốn chửi. Năm đó La Phong thành danh vũ trụ bá chủ đỉnh cao, chính là vì hắn trắng trợn đồ lục tôn giả ngoại tộc. Lúc đó rất nhiều tôn giả ngoại tộc đều nói là có một con dị thú màu đen giết chết họ. Cũng có người nói là kim giác cự thú màu đen giết chết. Ta lại quên mất, hắn còn có một hảo hữu kim giác cự thú như vậy mà. Thiên Hoa Tôn giả giận dữ. Người muốn đuổi theo hả? Mau mau đuổi theo đi. Có lẽ còn có thể đuổi theo La Phong kịp đó. Kim giác cự thú phát ra tiếng cười, tùy ý vỗ hai cánh liền xé gió bay đi. Thiên Hoa Tôn giả thầm hận, bị cái loại thủ đoạn này lừa bịp thực sự là quá mất mặt rồi. Sư phụ, La Phong chạy trốn rồi, ta lạc hắn mất rồi. Trong không gian giả định mộng tổ bí cảnh của yêu tộc, Thiên Hoa Tôn giả chỉ có thể bẩm báo cho mộng yêu tổ của gã. Tin tức này làm tam tộc vừa mới lập kế hoạch đều hơi tức giận, nhưng mà cũng không biết làm sao. Lúc này phải sửa chữa kế hoạch, lập tức ra lệnh cho các cường giả của liên minh yêu tộc, liên minh trùng tộc, liên minh cơ giới tộc cùng lục soát phạm vi lớn ở nguyên thủy tinh số 02933. Hơn nữa cũng phái ra chính vũ trụ chi chủ nhanh chóng đến nguyên thủy tinh số 02933. Muốn truy ta hả? La Phong phi hành giữa không trung, bay về cùng một địa điểm với kim giác cự thú, chuẩn bị hội hợp. Thiên Hoa Tôn giả quá coi thường ta rồi, vẻn vẹn chỉ là thủ đoạn đầu tiên đã lừa được hắn rồi. La Phong mỉm cười. Đang lúc La Phong cười rất vui vẻ thì thiên địa như dừng lại, một luồng uy áp vô tận trong nháy mắt bao phủ cả nguyên thủy tinh. Người thứ nhất trong số 9 vũ trụ chi chủ của ba tộc đã giáng lâm tinh cầu nguyên thủy tinh này. Các vũ trụ tôn giả của những thế lực khắp nơi trên tinh cầu đều yên lặng, ai cũng kinh sợ cẩn thận. Họ hiểu, vũ trụ chi chủ giáng lâm rồi. La Phong, người nhất định sẽ chết! Một giọng nói trầm trầm làm mặt đất rung động vang lên chung quanh La Phong. Chẳng biết là vị vũ trụ chi chủ nào vậy? La Phong cười, nói: Liên minh trọng tộc, bàn phu chi chủ! Thanh âm xoay vòng quanh chung quanh La Phong. La Phong nhẹ giọng cười, nói: Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi thôi hả? La Phùng cất tiếng cười lanh lảnh, cũng không thèm quan tâm tới không gian xung quanh cản trở. La Phùng tiếp tục phi hành giữa không trung, nhưng mà cũng không cố ý hội hợp với kim giác cự thú nữa. Đây là tọa độ của La Phùng, dừng hỗn lợi. Dây chặt dâu. Liên minh yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc nhanh chóng truyền tới tin tức, bắt đầu an bài hàng loạt các vũ trụ tôn giả bay về phía tọa độ đó. Thậm chí cường giả thuộc liên minh của ba tộc trên nguyên thủy tinh cũng nhanh chóng tới đây. Lần này đúng chính là cái động tĩnh lớn nhất của ba đại tộc quần đỉnh cao mà. Hồng Minh tự nhiên cũng nhận được tin, nhanh chóng bắt đầu an bài. Khi Ban Phu Chi Chủ vừa giáng lâm nguyên thủy tinh số 02933, đại khái nửa giờ sau lại có một vũ trụ chi chủ giáng lâm. Khi vừa giáng lâm, liền bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thời gian không gian, làm cho cả thời gian không gian của nguyên thủy tinh đều hơi rối loạn, ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho song phương không thể khống chế thời không. Là vũ trụ chi chủ Hồng Minh ta. La Phùng lập tức đoán ra. Còn lúc này trong vũ trụ giả định, La Phùng đang nhận được tin nhắn của hỗn độn thành chủ sư phụ. La Phùng, Long Hành chi chủ đã giáng lâm xuống nguyên thủy tinh chủ ngươi rồi. Lần này tam đại liên minh yêu tộc, cơ giới tộc, trung tộc đem hết toàn lực muốn đối phó với ngươi. Hồng Minh ta chỉ có thể tận lực quấy nhiễu ảnh hưởng mà thôi, phá hành động của họ. Cho dù sư phụ chạy tới cũng sẽ bị liên minh tam tộc kiềm chế. Nghe nói ngươi bây giờ có chiến lực vũ trụ chi chủ hả? Có thể nắm chắc tránh thoát được hay không vậy? Nếu thực sự tình huống phiền phức quá thà tự bảo, hiểu chưa? Hồng Minh chẳng hề lo lắng, bởi vì sớm đã ban cho La Phùng chí bảo loại linh hồn dư tượng. Họ thấy La Phùng có thiên phú phân thân thuật, nhiều nhất tổn thất chút chí bảo mà thôi. Sư phụ đừng lo, đệ tử tin chắc. La Phùng gửi lại tin nhắn. Càng ngày càng hấp dẫn rồi đấy, tấm mạng đã kéo ra rồi, bắt đầu trình diễn thôi. Không biết cuối cùng sẽ là cuộc chiến thành danh của ta hay thành cái dạng gì nữa. Nụ cười La Phong càng tươi hơn. Giữa không trung, cách La Phong vài ức km, đang có ba gã yêu tộc liên minh vũ trụ tôn giả đang phi hành. Ba người này mặc dù tuyệt nhiên không phải chính thức là yêu tộc, nhưng nghe mộng yêu tổ của yêu tộc ra lệnh, tự nhiên cũng phải tuân mệnh. Chúng ta bây giờ cách tên nhân loại La Phong hẳn không xa lắm nha. Một tráng hán thấp bé có râu quai nóng đỏ như máu. Dựa theo yêu tộc liên minh phát tin á, chúng ta bây giờ tùy thời có khả năng phát hiện ra tên nhân loại đó. Khẩn á, Mặc á, bây giờ tuyệt đối không thể sơ ý được, phải cẩn thận quan sát. Một khi phát hiện ra nhân loại La Phong, phải liên tục theo dõi. Đến lúc đó yêu tộc liên minh, trùng tộc liên minh, cơ giới tộc liên minh sẽ thưởng không nhỏ đâu. Ủa, chúng ta hiểu rồi. Hai tráng hán thấp bé râu quai nón khác nói. Ba người này đến từ một tộc quần cường đại, đương nhiên cũng chỉ là một phần tử của yêu tộc liên minh mà thôi. Đợi con, bảo chúng ta thực lực thua xa La Phong, một khi chạm mặt, chỉ sợ là lọt vào phạm vi cửu hậu hạ của hắn là chết chắc. Tráng hán thấp bé râu quai nón màu đen nói. Bởi vậy cần phải cẩn thận cảnh giác đó, thời khắc nào cũng phải quan sát hết, đừng có ngu ngốc tiếp cận hắn nha, hoặc là đến gần hắn mà không biết. Chúng ta đang ở trên không trung, cứ bảo trì khoảng cách với mặt đất ít nhất 3.000 vạn km, còn trên không mà nhìn chung quanh, có thể dễ dàng thấy được cả ức km. Hơn nữa tin tình báo là minh xác, quanh đấy cũng không nhiều tôn giả ngoại tộc khác. Nếu không phải tôn giả ngoại tộc như tin tình báo, thì rất có thể đó là nhân loại La Phong. Ừ, hiểu rồi. Liên minh ba tộc phi thường cẩn thận. Lúc trước khi Ban Phu Chi Chủ giáng lâm, trong nháy mắt đã khống chế cả thời gian không gian của nguyên thủy tinh. Nên biết hết mọi cường giả trên nguyên thủy tinh, hơn nữa cũng ghi nhớ lại toàn bộ những tôn giả ngoại tộc xung quanh chỗ La Phong, rồi truyền lại cho từng thành viên trong liên minh ba tộc biết. Phàm là tôn giả ngoại tộc không có trong tư liệu xuất hiện, rất có thể là La Phong ngụy trang ra. Gặp phải người lạ hoặc tôn giả ngoại tộc xuất hiện một mình là phải tiến hành xem xét, thậm chí thà ngộ sát chứ không thể buông tha. Dù sao ngộ sát theo đánh giá thì nhiều nhất là ngộ sát vài người mà thôi. Lần này tam tộc hành động tập thể, ngộ sát vài tôn giả ngoại tộc cũng chẳng là cái gì cả. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể cho La Phong chạy thoát được. Ba luồng hào quang xé gió phi hành. Xem kìa. Ba tráng hán thấp bé râu quai nón bay chậm lại, từ xa nhìn lại, thấy xa xa giữa không trung có một nam tử tóc đen giáp bạc cánh bạc. La Phong cũng không hề ngụy trang, mà công khai dùng hình tượng thực bản thân mà hiện thân. Là nhân loại La Phong. Chúng ta lại phát hiện ra La Phong rồi. Là hắn. Ba tráng hán thấp bé râu quai nón nhìn nhau, đều có vẻ kích động và hồi hộp. Họ mặc dù đã đoán ra rất có khả năng chạm mặt, nhưng mà không ngờ lại chạm mặt thực. Dù sao La Phong vẫn luôn hành động và thay đổi vị trí. Khẩn á, tiểu á, lần này là cơ hội tốt, phải nắm lấy cơ hội. Tên râu quai nón đỏ như máu truyền âm, nói. chúng ta cẩn thận một chút, cách xa hắn một chút, hắn cũng căn bản chẳng làm gì được chúng ta. Cho dù chúng ta không cẩn thận lọt vào cửu hao hà bị hắn đánh chết, dù sao liên minh ba tộc lần nãy cuối cùng cũng sẽ nghịch chuyển thời không cứu sống chúng ta lại, hơn nữa còn bồi thường cho chúng ta nữa. Hai tên râu quai nón khác cũng gật đầu. Liên minh này khi bắt đầu ra lệnh cũng đã hứa hẹn rất rõ ràng, nếu chết nhất định sẽ được nghịch chuyển thời không cứu sống lại. Còn lúc còn sống, nếu có chí bảo trọng bảo gì đó, trước tiên cứ ghi vào danh sách, nếu chết sau này sẽ được trả lại trọng bảo, chí bảo. Hơn nữa công lao càng lớn, tiền thưởng cuối cùng cũng càng lớn. Nguyên nhân chính là vì có một loạt hứa hẹn, nên mới làm cho tất cả cường giả liên minh ba tộc tận tâm hết sức như vậy. Dán mắt vào hắn, bảo trì khoảng cách 4 vạn km với hắn. Bà chúng ta phân ra 3 phương hướng, tuyệt đối không thể cho hắn chạy trốn được. Chúng ta là người đầu tiên phát hiện. Lần này chúng ta sẽ kiếm lãi to rồi, đạt được một công lao lớn. Ta bây giờ đã bắt đầu gửi tin tức cho cấp trên rồi. Đại hán nhỏ bé râu quai nón đỏ như máu vội phân phó. Hai người còn lại cũng gật đầu lia lịa, rồi lập tức bay ra xa, hơn nữa nhanh chóng tới gần La Phong. Tất cả hóa thân vũ trụ tôn giả của đám người râu quai nón đỏ như máu lúc này đều đang tụ tập trong bí cảnh vũ trụ loại nhỏ trong tộc quần. Họ cũng có một không gian giả định bao phủ bí cảnh vũ trụ loại nhỏ này. Việc này làm cho hóa thân của họ có thể nhanh chóng truyền tin tức cho lãnh đạo tộc quần. Sau đó do lãnh đạo tộc quần truyền lại cho những lãnh đạo yêu tộc liên minh. Đã xác nhận tọa độ La Phong, ba vị vũ trụ tôn giả của hữu bố hãng tộc đang quan sát, các vũ trụ tôn giả khác lập tức bay tới đi. Liên minh ba tộc, yêu tộc, cơ giới tộc, trùng tộc vừa nhận được tin, liền lập tức bắt đầu truyền xuống, truyền cho các tộc quần liên minh. Những tộc quần đó truyền lệnh cho những cường giả vũ trụ chạy tới. Nhất thời vô số vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ, thậm chí vũ trụ chi chủ của liên minh ba tộc tham dự lần này, đều dùng tốc độ nhanh nhất bay tới tọa độ mới được cung cấp đó. Cường sóng kim sắc mãnh liệt cuộn trào, trong nháy mắt phạm vi bán kính rải rác 3.000 vạn km. Nhưng xa xa, ba gã vũ trụ tôn giả bố hãng tộc đang liên tục bảo trì đủ khoảng cách. La Phong đạp sóng, từ xa nhìn lại, lạnh lùng quát. Nhanh chóng đi đi, ta tha cho các ngươi một mạng. Nhân loại La Phong, ngươi đừng có mạnh miệng, chúng ta cần gì phải cầu ngươi tha mạng chứ? Chúng ta cách phạm vi cửu hao hàng ngàn vạn km, ngươi có thể giữ chúng ta được hay sao? Ngươi thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta cách mấy ngàn vạn km, chúng ta còn sợ gì ngươi chứ? Nhân loại La Phong, ngày tận thế của ngươi đã tới rồi, bây giờ tất cả cường giả của liên minh ba tộc chúng ta đang chạy tới chỗ của ngươi. Bất luận ngươi ngụy trang hay làm cái gì khác cũng chẳng ăn thua gì đâu, tuyệt đối không chạy trốn được khỏi cái vòng dây của chúng ta. Ta khuyên ngươi nên dừng lại, vô dụng, bỏ qua đi. Ba gã râu quai nón đều cười ha hả, đứng xa xa giữa không trung có vẻ rất tự tin. La Phong nhíu mày, bị nhìn chăm chăm như vậy cũng có nghĩa là hành tung của mình thời khắc nào cũng bị tiết lộ. Vậy liên minh ba tộc có thể rất nhẹ nhàng biết được vị trí, sẽ không có lợi cho kế hoạch. Phải giữ thủ đoạn mạnh thôi, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu kia thôi. La Phong thầm nghĩ. La Phong đứng xa xa nhìn ba tôn giả ngoại tộc xa xa, ánh mắt có vẻ cảm thông. Dũng không muốn giết các người đâu, nhưng các người đã đi theo ta, vậy đừng trách ta vậy. La Phong đứng đó bất động nhìn ba người bọn họ, điều này làm cho ba tên râu quai nón hơi khó chịu, nghi hoặc. Sao La Phong không trốn, chẳng lẽ cảm thấy không có hy vọng chạy trốn nữa hay sao? Quản hắn làm gì chứ, hắn không trốn chúng ta cũng dễ dàng hơn. Khi ba gã râu quai nón truyền âm nói chuyện thì đột nhiên rào một tiếng, bên bờ cơn sóng vàng đột nhiên một bóng người lóe ra, sau đó lại biến mất, sau đó hiện ra đại khái 1 vạn km. Xoàng xoạc, trong nháy mắt có trên 100 bóng người liên tục lóe ra, dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng đến gần ba gã vũ trụ tôn giả, khiến cho ba gã vũ trụ tôn giả này giật bắn người. Thuấn gì? Nguyên thủy tinh căn bản không có cách nào thuấn gì, chẳng ai có thể thuấn gì cả, vũ trụ chi chủ cũng không làm được mà. Là bí pháp thiên phú, nhất định là bí pháp thiên phú rồi. Việc mà đến cả siêu cường giả cũng không làm được thì hắn vẫn có thể làm được, nhất định là bí pháp thiên phú rồi. Ba gã râu quai nón hoảng sợ luống cuống, vội chia ra mà chạy trốn. Nhưng mà ma sát tộc đã dùng tốc độ cực hạn bắt đầu thi triển bí pháp thiên phú vực. Với tốc độ tinh thuần của thần lực, cường độ ý thức ý chí cơ hồ một giây đồng hồ đã có thể thuấn di mấy trăm lần, đạt tới tốc độ vài trăm vạn km một giây. Cơ hồ vẻn vẹn chỉ 3 giây sau, phân thân ma sát tộc đã tới cạnh một tráng hán thấp bé râu quai nón màu đen. Chiến đao bá hòa đã hóa thành một luồng sáng chói mắt, kim quang sắc bén, lạnh giá, cực nhanh. Tên râu quai nón màu đen vung chiến chùy trong tay, một tay cầm thuẫn bài muốn ngăn cản. Phân thân ma sát tộc mặc dù thân thể nhỏ hơn phân thân kim giác cự thú, bản tôn người địa cầu, nhưng mà cũng có cấp độ gen sinh mạng 80 lần vũ trụ tôn giả, hoàn toàn có thể so với một vài vũ trụ bá chủ như Phùng Quang lĩnh chủ, Trọng Trảm tôn giả. Hơn nữa hắn lại thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, Kim Quang. Có thể nói, phần thân ma sát tộc có uy năng tương đương với phần thân kim giác cự thú hay bản tôn người địa cầu trước khi đột phá tới vũ trụ tôn giả, đã có sức đánh chết Phùng Quang lĩnh chủ, Trọng Trảm tôn giả rồi. Một đau. Thân thể râu quay nón màu đen chấn động, bị tiêu diệt luôn. Không! Sao lại như vậy chứ? Hai vũ trụ tôn giả khác đã chạy ra xa hoàn toàn hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ một phát đã bị tiêu diệt rồi. Tên râu quay nón đỏ như máu vội đưa tin tức này cho cấp trên. Gã mô phỏng cảnh đó ra rồi truyền lại, hơn nữa còn nói luôn. Hắn có thể thi triển ra thủ đoạn cùng loại với Thuấn Di. Hắn là thủ đoạn mà rất ít sinh mạng đặc thù như ma sát tộc mới có đó. Hơn nữa uy năng rất mạnh, một đau là tiêu diệt một vũ trụ tôn giả cao cấp rồi. Xoàng xoạt, phần thân ma sát tộc lóe ra, vẻn vẹn chỉ 2 giây lại chém chết một vũ trụ tôn giả khác rồi. 4 giây nữa lại chém chết luôn cái vũ trụ tôn giả cuối cùng. Chiến đấu chấm dứt. Trước sau gần 10 giây, 3 gã vũ trụ tôn giả đã chết, không có một ai có thể chống cự. Nói chơi sao, phần thân ma sát tộc bây giờ có chiến lực tuyệt đối không hề kém tử vũ tôn giả. Bản tôn người địa cầu dám đánh với cả vũ trụ chi chủ rồi. Như vậy thì phân thân ma sát tộc dù gì cũng dám đánh nhau với những nhân vật mạnh như là cỡ thế giới thụ. Đến cả Phùng Quang lĩnh chủ mặc chí bảo khải giáp bình thường cũng một đau là chém chết. Loại vũ trụ tôn giả cao cấp không có chí bảo hộ thể, làm sao có khả năng sống được dưới tay La Phùng chứ? La Phùng thu chiến lợi phẩm, cửu hao hà cũng biến mất. Liên minh ba tộc. Hàn quang trong mắt La Phùng lóe ra. Liên minh ba tộc tự nhiên là được 3 gã vũ trụ tôn giả bố hãn tộc thượng bẩm lại tin tức trước khi chết rồi. Đặc biệt còn có cả video. Hơn nữa lần trước, La Phong khi hành động đã lấy thân phận thân thể của hỏa diễm đen, nên yêu tộc, cơ giới tộc, trùng tộc đều phán đoán. Với La Phong có thiên phú phân thân, thì phân thân đó hẳn chính là phân thân ma sát tộc. Có thể thi triển bí pháp thiên phú vực, có bí pháp thiên phú phục chế, ngụy trang thành nhiều thân phận. Nhưng ma sát tộc sở trường ẩn nấp chạy trốn và ám sát. Chiến lực chính diện vốn cũng không mạnh gì. Một đau chém chết vũ trụ tôn giả cao cấp sao? Chẳng lẽ hắn đã bước vào vũ trụ chi chủ thật rồi? Điều này làm cho lãnh đạo liên minh ba tộc hơi khiếp sợ. Trên nguyên thủy tinh số 02933, 3 siêu thế lực gồm yêu tộc liên minh, cơ giới tộc liên minh trùng tộc liên thủ muốn săn giết La Phong. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không giấu được các thế lực khác như Bắc Cương liên minh, Cửu Vực liên minh. Cả đám đều tạm thời ly khai cái vũng nước đục này. Lúc này, liên minh trùng tộc gồm 2.102 vũ trụ tôn giả đang ở trên tinh cầu nguyên thủy tinh. Liên minh cơ giới tộc cũng có 1.906 vũ trụ tôn giả. Yêu tộc liên minh vốn số lượng rất nhiều, do đó có tới 5.230 vũ trụ tôn giả tại đây, tổng số lượng trên 9.000. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là số lúc này. Lúc này, từ 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh khác vẫn còn vài vũ trụ tôn giả chủ động tới đây, khiến cho con số còn sẽ không ngừng tăng lên. Ít nhất bây giờ, tại 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh, 1/5 số vũ trụ tôn giả của liên minh ba tộc cũng đang tụ tập tới nơi này. Nghi rằng có chiến lực vũ trụ chi chủ sao, có phần thân ma sát tộc nữa hả? Do đó không phải là thành viên liên minh ba tộc trong khu vực nguy hiểm, hết thảy đều cứ đánh chết sao? Giữa không trung có cường giả tộc cơ giới phi hành, lắc đầu cười chế giễu. Vẫn chơi hay sao vậy? Vì một La Phong mà làm đại động tĩnh như vậy hả? Nhưng cũng đúng, bây giờ trong khu nguy hiểm mà không phải là thành viên của liên minh ba tộc cũng chẳng có mấy người. Khu nguy hiểm chính là cái khu vực bán kính 50 ức km lấy La Phong làm trung tâm. Trong khu nguy hiểm, số lượng vũ trụ tôn giả liên minh ba tộc cũng dần dần gia tăng. Phải biết là mỗi cường giả đều có thể thấy xa trên 1 ức km, nên xác suất La Phong bị phát hiện đã tăng lên rất nhiều, chốc chốc lại bị phát hiện. Liên minh ba tộc từ khi săn bắt đến giờ cũng không biết có bao nhiêu vũ trụ tôn giả đã ngã xuống rồi. May mà lãnh đạo liên minh ba tộc đều đã hứa hẹn, dù chết nhất định cũng phải nghịch chuyển thời không cứu sống lại. Hơn nữa sẽ trả lại bảo vật đã đăng ký nữa. Nếu không rất nhiều các vũ trụ tôn giả, ai muốn mạo hiểm nguy hiểm sinh mạng của mình chứ? Nếu không có nhiều vũ trụ tôn giả mạo hiểm thì kế hoạch săn bắt căn bản là không thể áp dụng rồi. Cường giả tộc cơ giới, tiền phàm tôn giả này thông dong phi hành trong vũ trụ. Gã chính là cấp vũ trụ bá chủ, trên nguyên thủy tinh vẫn luôn hành động một mình. Thông dong phi hành, nhưng mắt của gã vẫn liên tục quan sát. Quan sát tất cả hoa cỏ hồ nước chung quanh, xem tất cả mọi dấu vết. Với tốc độ ý thức mà tính toán, tự nhiên có thể phát hiện ra tất cả những chỗ khả nghi. Phải biết là cả hoa cỏ thổ địa trên nguyên thủy tinh đều như một khối, phá hỏng rồi vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Nếu như phân thân ma sát tộc biến thành một cái tảng đá, nếu cẩn thận cảm ứng vẫn có thể phát hiện ra tảng đá đó không hợp với cả nguyên thủy tinh. Phi hành hồi lâu. Hả? Tìm Phàm Tôn Giả sáng mắt lên. Xa xa cách đó trên 1 ức km có một lưu quang màu bạc. Lưu quang bạc đó chính là một nam tử tóc đen, giáp bạc, cánh đen. Là nhân loại La Phong. Tiền Phàm Tôn Giả lập tức chuẩn bị tới gần La Phong hơn. Dù sao bây giờ hai người cũng cách nhau rất xa. La Phong chỉ cần vọt vào khu rừng rậm hoặc cỏ dại trên cánh đồng hoang là gã khó có thể thấy rõ rồi. Ta đã phát hiện ra La Phong tọa độ mới nhất tại. Tiền Phàm Tôn Giả lập tức báo lên trên tộc quần. Nhất thời, bộ tổng chỉ huy liên minh ba tộc nhận được vị trí tọa độ mới nhất của La Phong, quỹ tích di động của La Phong, lại có thêm một điểm mới nữa. Họ cũng lập tức truyền lệnh cho trên 9.000 vũ trụ tôn giả di chuyển tới vị trí tọa độ mới nhất này. Hết tập 238 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.